Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, con cóc cùng thiên nga 8. Chương cuối, chúng nhân viên cảnh sát tùy theo tới gần, hai bên cứ như vậy rằng co, có thể hay không nghe rõ ta nói chuyện. Phùng Viễn Long, buông hắn ra, Phùng Viễn Long căn bản không có phản ứng. Bởi vì Hoắc Khải Quân ngăn tại Phùng Viễn Long phía trước. Cảnh sát cũng không dám tùy tiện nổ súng. Sợ đã ngộ thương Hoắc Khải Quân. Đừng trơ mắt nhìn xem. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Hoắc Khải Quân tức hổn hển. Không ngừng xông Tần Cương kêu to. Phanh, một tiếng. Một cái nhân viên cảnh sát nổ súng. Mắt thấy Phùng Viễn Long đầu vai tóe lên huyết hoa. Nhưng mà, hắn chỉ bất quá thân thể hơi chấn động một chút, lại không bất kỳ phản ứng nào. Hắn mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong, kéo lấy liên hàm đái khiếu Hoắc Khải Quân, thối lui đến lâu xuôi theo. Tần Cương cảnh cáo, lại sau này lui liền rơi xuống. Ngươi đã không có đường lui. Vội vàng, không chờ hắn nói xong, Phùng Viễn Long hướng về sau nhảy lên. Dắt lấy Hoắc Khải Quân nhảy vào trong bầu trời đêm. Đám người đuổi tới lâu một bên. Mắt thấy hai cái thân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Hoắc Khải Quân kêu gào thê lương để mỗi người hãi hùng khiếp vía. Mà Phùng Viễn Long thì từ đầu đến cuối trầm mặc. Chỉ ở cuối cùng rơi xuống đất thời điểm truyền đến tiếng vang nặng nề. Sao sao sao sao sao sao sao sao đến tiếp sau. Một tuần sau, ngày mùng 5 tháng 9. Thành phố Lăng Hải cái này đặc biệt lớn liên hoàn án giết người tuyên cáo kết án. Tần Cương chỉnh lý tốt hồ sơ hướng trên cấp đệ trình cùng ngày. La Viêm Lân mang theo săn cáo tổ rời đi. Các loại liên quan tới cái này vụ án đưa tin cũng tại các lớn web portal cùng trên báo chí điên. Cuồng đăng lại, dẫn phát các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận. Hoắc Khải Quân tin chết vừa truyền ra. Tinh Quang truyền thông các cổ đông liền lập tức tổ chức hội nghị nghiên cứu đối sách. Vì lợi ích của mỗi người tranh đến túi bụi, mà Tinh Quang truyền thông các nhân viên lại giống thường ngày theo bước liền ban đi làm. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật phiền não, cũng có tiểu nhân vật vui vẻ. Bọn hắn không có Tinh Quang truyền thông có thể khác mưu đường ra. Mà có ít người không có Tinh Quang truyền thông liền không có hết thảy. Lý Nghệ Chân lại như dĩ vãng đồng dạng trước kia liền tới công ty tập luyện. Nàng là Amazinger bên trong duy nhất may mắn còn sống sót ca sĩ. Đã có cái khác công ty giải trí hướng nàng quăng ra cảnh ô liu. Nàng đang suy nghĩ muốn không nên rời đi Tinh Quang truyền thông. Đứng tại trước cửa công ty, nàng do dự một hồi, nghĩ đến những cái kia ngày xưa tỉ muội. Không khỏi tinh thần chán nản, các nàng quá khứ minh tranh ám đấu, tranh thủ tình cảm bày ra kiêu, bây giờ lại là ẩn sâu nhất nàng cười cuối cùng, hiện tại lại không có người cùng nàng tranh giành, thế nhưng là trong nội tâm lại vô cùng nhớ nhung quá khứ thời gian. Nàng thở dài lấy điện thoại di động ra, tìm ra Mộ Dung Vũ Xuyên số điện thoại, gửi tới một cái tin nhắn. Hỏi hắn cuối tuần có thời gian hay không, nàng muốn tìm hắn đi ra ngoài chơi, hảo hảo tán tản ra tâm, nhưng nàng không có chú ý tới. Giờ phút này, cách một đầu đường cái ngừng lại một cỗ cũ nát xe taxi. Ngồi tại ghế lái xe chính xuyên thấu qua cửa sổ xe lặng lẽ đánh giá nàng. Tựa hồ nghĩ nhớ kỹ đặc điểm của nàng, cái này người mặt tiều tụy, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Tại mũi ưng lương hai đầu, lồi ra xương lông mày hạ ẩn giấu đi một đôi hung ác nham hiểm con mắt. Đây là một trương lạ lẫm mà làm cho người sinh ra sợ hãi mặt. Hắn cũng có tên của hắn, cũng có kinh nghiệm của hắn, nhưng lại sớm đã bị đám người bọn họ lãng quên, thậm chí liền chính hắn đều không nhớ rõ. Mà bây giờ, cái kia duy nhất có thể nhớ kỹ hắn người, cũng đã không có ở đây. Phùng Viễn Lượng, đến, thu dọn đồ đạc đi, một hồi liền đi, Triệu quản giáo, kỳ thật các ngươi thật không nên thả ta ra ngoài. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Nói bậy bạ gì đó. Sau khi đi ra ngoài tìm một làm việc. Hảo hảo làm người. Phùng Viễn Lượng bước ra Lăng Hải giám ngục cửa lớn một khắc này. Trong lòng còn có mấy phần lưu luyến không rời. Hắn mờ mịt đứng tại giám ngục cửa khẩu phát một hồi lâu ngốc. Nhân sinh là như thế này tràn ngập trào phúng. Lúc trước hắn căm hận nơi này lúc. Nơi này nhất định phải đem hắn nhốt vào đến. Bây giờ hắn đã thành thói quen nơi này. Nơi này lại đem hắn một cước đá ra đi. 4 năm qua đi, thế giới vẫn là thế giới kia. Hết thảy cũng không có thay đổi. Thay đổi chỉ có chính hắn. Đương nhiên, còn có Phùng Viễn Long. Nghĩ đến đệ đệ, hắn khô cạn đã lâu trong hốc mắt ẩm ướt. Nhưng rất nhanh lại khôi phục âm lãnh. Hắn lúc đầu muốn tìm Hoắc Khải Quân. Thế nhưng là gia hỏa này cũng đã không có ở đây. Thân nhân đã qua đời. Cửu nhân đã chết. Hắn trong lúc nhất thời ngược lại mờ mịt không biết làm sao. Cho nên cuối cùng, hắn vì chính mình chọn một đối tượng. Lý Nghệ Chân mặc dù không tính cửu nhân của hắn. Thậm chí cùng đệ đệ của hắn chết cũng không có quan hệ. Nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng đem nàng tính ở trong đó. Không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn tìm cho mình ít chuyện làm. Thật không nên thả ta ra, tựa như lúc trước không nên bắt ta đi vào. Hắn tự lẩm bẩm, mắt thấy Lý Nghệ Chân đi vào công ty cửa lớn. Hắn một chút đều không nóng nảy. Hắn hiện tại có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn. Hắn cầm lấy thả chỗ ngồi kế tài xế trên một chồng báo chí. Mỗi một phần liên quan tới Amazinger liên hoàn án giết người đưa tin đều bị ký hiệu bút cường. Điệu vòng lên, hắn cầm qua báo chí, một lần nữa ôn tập một chút tình tiết vụ án, sau đó từ phía dưới cùng nhất rút ra một cái màu đen túi nhựa. Ở bên trong lật tới lật lui trong chốc lát túm ra một cuộn dây thừng. Khóe miệng không tự chủ hiện ra nụ cười gằn ý. Tan hát. Cảm tạ các vị bằng hữu ủng hộ. Phần dưới, 3 ngón tay, gần đây tuyên bố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.